truyện, bài học. Đôi khi có những người thầy có khả năng đưa học sinh thoát khỏi cái nếp quen tẻ nhạt hàng ngày với những bài tập và bài kiểm tra. Một người thầy xem giáo dục như một cuộc hành trình thú vị và một quá trình khám phá suốt đời. Vào năm thứ hai ở trường trung học, tôi đã có diễm phúc gặp được một người thầy như thế. Đó là cô Roberts. Mặc dù một số học sinh lớp lớn vẫn hay sơ ý gọi cô bằng tên thời con gái. Chuyện cô vừa kết hôn làm hầu hết chúng tôi ngạc nhiên vì bọn học sinh trung học như chúng tôi đã là người lớn và coi bất cứ ai ngoài 40 tuổi đều quá đát để có thể nghĩ đến chuyện như là tình yêu lãng mạn. Tuy nhiên sau khi cưới, cô lại có thói quen ngân nga hát một mình trên hành lang, chứng tỏ cô thích ứng khá tốt với đời sống vợ chồng. Một số bạn lớp trên nói rằng lớp chúng tôi thế là được thoải mái hơn nhiều, chứ không như các lớp trên vào thời cô chưa có thói quen ngân nga hát một mình như thế. Thật ra chẳng phải cô ưa làm khó chúng tôi, đơn giản là hình như cô luôn muốn làm những việc bất khả. Nhiều đứa lớp tôi không có khả năng viết một đoạn văn ra hồn, và cô Roberts muốn thay đổi tình trạng đó. Chúng tôi phân tích và mổ xẻ các bài báo trên Newsweek và Time như những con ếch trong giờ sinh vật, nhưng bài tập hàng ngày của chúng tôi vẫn bị trả về với chi chít mực đỏ, hầu hết là để gạch bỏ những từ, cụm từ hay thậm chí cả đoạn văn. Những từ không cần thiết và quá gợi tả là kẻ thù của cô Roberts và cô tấn công chúng không thương tiếc. Nhưng dẫu phàn nàn kêu ca, chúng tôi thật sự vẫn thích cô Roberts. Cô không dạy ngữ văn như một nghề kiếm sống. Cô dạy là do một lòng tận tụy với môn học đó và với học sinh. Cô quyết tâm lôi chúng tôi ra khỏi cái vỏ ốc dễ chịu của kẻ yên phận dốt nát, bởi cô biết chúng tôi sinh ra là để bay. Thế rồi một hôm, cô vắng mặt, tiếng xì xầm bàn tán lan ra khắp nơi. Chồng của cô vừa mất vì tai nạn xe hơi. Ông bị một gã say rượu lạc tay lái đâm thẳng vào. 5 ngày sau, khi cô Roberts đi dạy lại, cô không còn ngân nga hát khi đi dọc theo hành lang nữa. Nhưng ngoài chuyện đó, cô cư xử như thể không có chuyện gì xảy ra. Lật trang 97, cô bảo cả lớp bằng giọng hoạt bát thường ngày. Tiếng những trang sách lật sột soạt dường như to hẳn lên bởi sự im lặng bối rối. Cuối cùng, hai bạn gái ngồi đầu bàn đứng dậy, tiến lên bàn cô và một bạn lắp bắp nói. Thưa cô Roberts, chúng em thành thật chia buồn với cô. Mặt cô Roberts nhăn rúm lại. Cô không sao tự kiềm chế được và gục đầu lên bàn, đôi vai nặng trĩu. Hai bạn gái liền nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, trong khi cả lớp nhìn cảnh đó mà bất lực. Một lúc sau lấy lại được ít nhiều tự chủ, cô Roberts lau kính, nhìn chúng tôi rồi nói. Cô xin lỗi. Cô cứ nghĩ mình có thể một mình chịu đựng được chuyện này. Nhưng bây giờ cô biết là không thể. Các em sẽ phải chịu đựng cùng cô trong ít lâu. Sự căng thẳng biến đi trong tiếng đồng thanh của cả lớp chúng tôi. Không sao thưa cô, đừng lo cho chúng em. Tốt, vậy là tốt. Cô vừa nói, vừa đeo kính trở lại và nói bằng giọng nghiêm túc nhất của cô. Nào, ta trở lại bài học đi các em. Chính cái ngày hôm đó đã khơi dậy trong chúng tôi ý niệm kỳ lạ rằng ngay cả người lớn cũng có thể dễ bị tổn thương. Học sinh thường xúm xích quanh cô Roberts giữa các buổi học. Đôi khi cô cho cả bọn xem ảnh của chồng cô lồng trong một chiếc mề đay mà cô đeo quanh cổ. Cô ít khi khóc hơn, nhưng mỗi khi cô khóc thì lại có ai đó thì thầm một câu an ủi. Cô Robex là một cô giáo hiếm có. Cô dạy chúng tôi trở thành người văn hay chữ tốt. Ngay cả lúc này trong khi viết, tôi vẫn có thể nghe giọng nói sinh động và dứt khoát của cô. Nếu cái gì không cần thiết, hãy gạch bỏ. Nhưng quan trọng hơn, cô đã dạy chúng tôi rằng việc chúng ta cần đến nhau không phải là điểm yếu mà chính là sức mạnh của chúng ta. Xét cho cùng, sau khi cái gì đó đã được gạch bỏ, những gì còn lại có ý nghĩa hơn bao giờ hết.